Long Uy Chiến Thần, chương 431, ảnh chụp thế cờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, căn bản thế cờ này không phải là thế cờ. Không tính toán gì hết. Chu Nhược Mai nói, có thể thế cờ này là một thế cờ cổ xưa. Em không phá giải được thì là do thực lực của em có hạn. Không thể trách thế cờ nha. Lê Uy Long nói, cái gì mà thế cờ cổ xưa hả? Đây chính là thế cờ do anh bày lung tung ra thì có. Ai nói em không phá giải được? Em dùng quân đen phá giải trong vài phút cho anh xem. Chu Nhược Mai nói, Lê Uy Long toát mồ hôi. Phá thế cờ, không phải quy định phải dùng quân đỏ sao? Không có quy định, vừa rồi thời điểm đặt cược, anh không nói nhất định phải dùng quân đỏ. Hiện tại em muốn dùng quân đen. Chu Nhược Mai nói, em không thể chơi xấu như vậy được. Lê Uy Long khóc không ra nước mắt. Không nghĩ tới Chu Nhược Mai có thể chơi xấu như vậy. Ai bảo anh bày ra một thế cờ hỗn loạn thế kia cho em phá giải. Tại sao anh không dứt khoát quăng toàn bộ quân đỏ ra? Chỉ để lại một quân đen cho em tới phá. Chu Nhược Mai tức giận nói. Thế cờ này là anh nhìn thấy ở một hang động bí mật. Tuyệt đối không phải vì lừa gạt em. Lê Uy Long thề son sắt nói. Hang động nào mà có thế cờ này vậy? Chu Nhược Mai hơi kinh ngạc hỏi. Cái này, bây giờ tạm thời không thể nói cho em biết. Lê Uy Long cảm thấy chuyện bảo tàng dưới núi Hồ Sơn nhiều người biết sẽ không tốt, cho nên không muốn để cho Chu Nhược Mai biết. Không nói được là ở chỗ nào. Căn bản là nơi đó không hề tồn tại, là chính anh hư cấu tạo ra. Em đã thấy qua rất nhiều thế cờ, nhưng thế cờ không có chút khả năng đánh trả nào giống như của anh. Đây là lần đầu tiên em gặp, nguyên nhân chỉ có một, đó chính là anh không muốn rửa chân cho em, cố ý bày ra thế cờ phải thua không thể nghi ngờ này cho em phá. Chu Nhược Mai nói, em muốn như thế nào thì mới bằng lòng tin anh hả? Lê Uy Long thật sự không có biện pháp, trừ phi anh có thể đưa ra chứng cứ, chứng minh thế cờ này không phải do chính anh bày lung tung. Em mới bằng lòng tin tưởng anh. Chu Nhược Mai nói, Lê Uy Long thấy Chu Nhược Mai một mực không tin thế cờ này không phải do mình bày lung tung ra. Anh thật sự không có biện pháp, đành phải quyết định mở ảnh chụp thế cờ trên cửa đá kia ra cho cô xem. Nếu không, cô vẫn cho là mình bày vớ vẩn ra, cũng không chịu ổn định tâm trạng thật tốt để nghiên cứu phương pháp phá giải. Thế là, anh đành phải nói, được rồi, anh sẽ đưa ra chứng cứ. Anh có ảnh chụp làm bằng chứng. Ảnh chụp gì? Chu Nhược Mai hỏi. Chính là ảnh chụp của thế cờ này. Lê Uy Long nói xong liền lấy điện thoại ra, ấn mở tấm ảnh của thế cờ trên cửa đá của núi Hồ Sơn. Em nhìn xem, cái này với thế cờ trên cửa đá, có phải giống y đúc thế cờ anh bày ra hay không? Lê Uy Long đưa điện thoại di động tới trước mặt Chu Nhược Mai. Nói, Chu Nhược Mai quan sát. Nhìn thấy ảnh chụp trong điện thoại của Lê Uy Long, quả nhiên có một cái cửa đá. Trên cửa đá bày ra một thế cờ tướng. Cái này giống y chang thế cờ mà Lê Uy Long bày ra. Thấy vậy, Chu Nhược Mai cực kỳ kinh ngạc nói. Chẳng lẽ, đây thật sự là một thế cờ cổ xưa, cách chương.